Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, quay về biên quan. Dương Vũ làm xong Vạn Lam Hinh về sau, tâm tình hết sức vui vẻ. Hắn nắm Vạn Lam Hinh tay đi tại cái này một mảnh nơi hoang vu không người ở. Trên đường đi nói khi còn bé trải qua những cái kia chuyện lý thú. Vạn Lam Hinh y như là chim non nép vào người tựa ở Dương Vũ bên người. Trên mặt hồng nhuận chi sắc thật lâu không có tán đi. Giờ phút này, nàng không thể nghi ngờ là người hạnh phúc nhất. Đêm xuống, Dương Vũ mang Vạn Lam Hinh quay trở về Vương Thành, đồng thời đem nàng gọi vào trong phủ cùng một chỗ dùng bữa. Dùng bữa thời điểm, Tô Nhu Mai rõ ràng liền nhìn ra Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh quan hệ có rất lớn đột phá. Nội tâm vô cùng mừng rỡ. Con dâu này xem như định, Vạn Lam Hinh không bằng Đường Hiểu Hàm địa vị hiền hách. Cũng không bằng Đường Hiểu Hàm dung mạo xinh đẹp. Thế nhưng là lộ ra một cỗ già dặn khí tức, làm việc phi thường dứt khoát lưu loát. Nàng người lãnh đạo trực tiếp Dương Chấn Nam đều đối nàng khen không dứt miệng. Nếu như có thể trở thành con dâu cũng không tệ. Vạn Lam Hinh cảm nhận được Dương Vũ người nhà đối nàng yêu mến cùng tán thành. Viên kia lòng khẩn trương rốt cục để xuống. Nàng trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Tiểu Ngữ Nguyệt, đa tạ ngươi rời đi. Dùng bữa qua đi, Dương Vũ đem Vạn Lam Hinh đưa về Vạn Phủ. Đến Vạn Phủ trước đó, Dương Vũ buông ra Vạn Lam Hinh tay nói. Hinh nhi, ta liền đem ngươi đến cái này đi. Ngày sau ta lại tự mình đến nhà bái phỏng Vạn bá bá. Vậy ngươi trở về đi. Vạn Lam Hinh khẽ lên tiếng. Sau đó nhanh chóng hôn Dương Vũ khuôn mặt. Quay người trốn địa hướng trong phủ chạy về đi. Dương Vũ sờ lên còn ướt át gương mặt lẩm bẩm nói. Thật là thơm. Ngày thứ hai, Dương Vũ còn chưa kịp tiến về Vạn Phủ bái phỏng Vạn Thiên Long. Tiểu Hắc nhịn không được thúc giục nói. Ngươi nên tìm kiếm tiếp theo chủng huyền tinh khí. Không muốn vội vã như vậy a. Dương Vũ đáp. Còn không vội sao? Ngươi cũng đã biết mình đam lầm bao nhiêu thời gian. Nếu là lại không nắm chặt, ngươi về sau có tư cách gì đi nghênh đón họ Mộng nha đầu? Còn có ngươi cái kia huyễn tưởng tiểu tình nhân, huống chi họ Lục tiểu tử kia cũng cần ngươi cứu mạng đâu. Tiểu Hắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dương Vũ khẽ nhíu mày nói, Lục Chí tu luyện Âm Dương Tiên Điển, về sau hắn tình huống hẳn là chuyển tốt rất nhiều, trong ngắn hạn không có lo lắng tính mạng đi. Hắc hắc, hắn không tu luyện Âm Dương Tiên Điển có thể sống đến 30 tuổi. Nhưng là tu luyện Âm Dương Tiên Điển, về sau tuổi thọ của hắn sẽ cực kỳ địa giảm bớt. Vì sao lại dạng này? Hắn trời sinh là âm dương thể, nhưng là lại bởi vì một chút duyên cớ đưa đến âm khí so dương khí còn nặng hơn. Khi hắn lực lượng càng lớn, âm dương mất cân bằng lực lượng sẽ sớm bộc phát. Đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Người biết rõ có thể như vậy, vì cái gì còn để hắn tu luyện Âm Dương Tiên Điển? Người đây không phải để Lục Chí chết sớm sao? Dương Vũ Phi thường bất mãn nói. Hắn đã coi Lục Chí là thành huynh đệ của mình, hắn tuyệt đối không đành lòng nhìn xem Lục Chí chết đi. Gâu gâu, nếu là hắn không tu luyện Âm Dương Tiên Điển, ngày sau hắn lấy cái gì tới tu hành trận đạo? Làm sao có thể trở thành người tốt giúp đỡ? Cùng để hắn tầm thường vô vi xuống dưới, không nếu như để cho hắn sống được càng có hy vọng. Huống chi ngươi bây giờ nắm chặt thời gian tăng lên cảnh giới, sớm ngày tiến về cái gọi là siêu phàm giới, tìm kiếm được thánh vật liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn vấn đề. Tiểu Hắc cường ngạnh đáp lại, nói. Dương Vũ nghĩ nghĩ nói, tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Muốn tăng lên cảnh giới, trừ tu luyện ra, hắn còn nhất định phải thu thập huyền tinh khí, trợ thái thượng cửu huyền quyết tiến giai, mới có thể hướng cảnh giới càng cao hơn tiến hành đột phá. Tiểu Hắc từng nói qua, hắn hiện tại thôn phệ hai chủng huyền tinh khí, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến đỉnh cấp vương giả cảnh giới. Không có cách nào đạt tới thiên ngư cảnh giới. Đây là thái thượng cửu huyền quyết thiếu hụt, nhất định phải đưa nó đền bù, mới có thể để hắn trở nên càng cường đại. Dương Vũ vẫn cho là lục trí tu luyện âm dương tiên điển sẽ chỉ đối với hắn có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ai biết dạng này ngược lại giảm bớt hắn thọ nguyên. Hắn nhất định phải mau chóng tìm kiếm tiếp theo chủng huyền tinh khí, mượn cơ hội này nâng cao một bước, sau đó tiến về siêu phàm giới tìm kiếm cao cấp hơn địa thảo dược, mới có thể luyện chế giải quyết lục trí tai họa ngầm cao cấp đan dược. Thế giới phàm tục dù sao cũng là thế giới phàm tục. Nơi này lực lượng thiếu thốn, rất khó có phát hiện cao cấp thảo dược. Thiên dược đã là cao nữa là, muốn tìm so thiên dược còn cao cấp hơn thảo dược dường như rất nhỏ khả năng. Dương Vũ nói đi là đi, hắn mấy ngày nay đã là đem rất nhiều công việc đều phân phó. Đồng thời không có cái gì nỗi lo về sau. Là thời điểm đi tìm huyền tinh khí. Lần này hắn căn cứ tử vong chiến hoàng lưu lại đồ quyển manh mối đi tìm huyền tinh khí. Kia đồ quyển mục tiêu chỉ hướng Lang Yên Sơn Mạch. Hắn mang tới Ngân Văn Quy, Xấu Hầu cùng lên đường. Bây giờ tử vong quân đoàn binh sĩ đều đã trở thành Vũ Hầu bang nhân mã. Tử vong quân đoàn binh sĩ bị thủ tiêu quân tịch, nhưng là bọn hắn đoàn hào không thay đổi, vẫn như cũ xưng là tử vong quân đoàn. Bọn hắn nghe được Dương Vũ trở về Lang Yên Sơn Mạch, đều muốn đuổi theo Dương Vũ mà đi. Dương Vũ không muốn gây nên động tĩnh quá lớn, đều để bọn hắn lưu lại, đồng thời cho bọn hắn an bài ngày nghỉ, để bọn hắn riêng phần mình đi về nhà nhìn một chút người nhà. Dương Vũ làm ra quyết định này về sau, tử vong quân đoàn mắt người đều ẩm ướt. Bọn hắn ở đây không ít người còn có thân nhân, bọn hắn sớm muốn trở về nhìn một chút, nhưng là một mực không có dũng khí. Hiện tại nghe Dương Vũ nhắc lên về sau, nội tâm tình bị đè nén rốt cục bộc phát. Bọn hắn nhớ thân nhân, mặc dù bọn hắn đã bị tiêu tan quân tịch, nhưng là bởi vì Dương Vũ quan hệ, mặc kệ là tại biên quan vẫn là tại trong vương thành, bọn hắn đều lập xuống công lao hãn mã, thu được chiến tích huân chương công lao. Cái này thuộc về làm rạng rỡ tổ tông sự tình, đầy đủ bọn hắn vinh quy quê cũ. Dương Vũ nói cho Bàng Nguyên, an bài bọn hắn lần lượt nghỉ ngơi, mỗi lần nghỉ ngơi 300 người, phân 4 năm phê tiến hành, mỗi một nhóm có thể trở về nhà chừng một tháng. Nếu như nhà ai thân nhân muốn đến vương thành kiếp sau sống, Dương Vương phủ toàn bộ phụ trách giải quyết an trí. Nếu như không muốn tới, cho đầy đủ ngân lượng bọn hắn sinh hoạt, giải quyết triệt để tử vong chiến sĩ nỗi lo về sau. Bàng Nguyên đối Dương Vũ làm ra an bài như vậy phi thường hài lòng. Cụ thể công việc liền do hắn đi xử lý. Làm tốt những chuyện này về sau, Dương Vũ cưỡi lên Ngân Văn Quy, Xấu Hầu cưỡi lên Hỏa Vân Hổ, nhanh chóng chạy tới Lang Yên Sơn Mạch. Lần này Dương Vũ không có đam đặt nửa điểm thời gian, thúc giục Ngân Văn Quy phi hành đi đường, tranh thủ bằng nhanh nhất thời gian đến Lang Yên Sơn Mạch. Ngân Văn Quy đã là đạt đến đỉnh cấp yêu vương cảnh giới, trong khoảng thời gian này nó tu luyện có chút đình trệ. Đây là nó huyết mạch chi lực ảnh hưởng tới nó trưởng thành. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tiến một bước tăng cường huyết mạch chi lực mới được. Muốn tăng cường huyết mạch chi lực, một là thức tỉnh huyết mạch bản nguyên, loại hiệu quả này tốt nhất, nhưng là cũng khó khăn nhất. Hai là thôn phệ đồng nguyên huyết mạch, tiến hành bổ sung huyết mạch của mình chi lực, loại này cần tìm kiếm đồng nguyên linh yêu thôn phệ. Cuối cùng một loại chính là thông qua đan dược cải thiện huyết mạch chi lực. Cái này ba loại biện pháp bên trong cuối cùng một loại đáng giá nó chờ mong. Ai kêu nó chủ nhân là một thiên dược sư đâu. Nó chủ nhân sớm chuẩn bị cho nó một viên thiên đan. chỉ bất quá hắn một mực không có cho nó. Nó nhất định phải có chỗ biểu hiện, không phải nó chủ nhân là sẽ không cho nó. Xấu hầu chỗ cưỡi hỏa vân hổ vẫn như cũ là sơ cấp yêu vương. Huyết mạch của nó so với Ngân Văn Quy càng là không bằng. Nó muốn tiếp tục đi lên tăng lên nói nghe thì dễ. Xấu hầu cũng nghĩ không ra biện pháp tốt để nó tăng lên. Lần này lại tiến Lang Yên Sơn mạch, nếu là đụng tới một chút không có mắt linh yêu vương, có lẽ có thể giúp đỡ yêu hạch cho nó thôn phệ, trợ nó tăng lên cảnh giới. Bọn hắn ngày đêm đi đường. 3 ngày sau đó, bọn hắn lại một lần nữa tới gần biên quan. Đã tới Trấn Man Quân trụ sở. Trấn Man Quân đã sớm có tên mới. Nữ hoàng tự mình hạ lệnh đem bên này quan quân đội cải thành Hạ Võ Quân. Chúng tướng sĩ nghe được danh tự này về sau, đoán được nữ hoàng vì sao đổi dạng này quân tên. Hạ, đại biểu đại hạ. Võ, khẳng định đại biểu Dương Vũ. Người nào không biết nữ hoàng đối Dương Vũ có ý tứ. Bọn hắn kém chút hoàn thành hôn. Dù là hiện tại bọn hắn không có thể sẽ cùng nhau, nhưng là tương lai ai nói đến chuẩn đâu. Tối thiểu đại hạ con dân đều cho rằng chỉ có Dương Vũ mới có thể xứng với nữ hoàng. Cũng chỉ có nữ hoàng mới xứng với Dương Vũ. Dương Vũ chạy tới biên quan về sau, tất cả các tướng sĩ đều xôi trào. Dương Vũ tuyệt đối là những này các tướng sĩ ân nhân cứu mạng. Lúc trước Man tộc đem bọn hắn vây khốn thời điểm, là Dương Vũ kịp thời trở về cùng Man tộc nghị hòa, bọn hắn mới lấy thoát khốn. Không phải bọn hắn khẳng định sẽ bị Man tộc người hết thảy xử lý. Bái kiến Dương Vũ vương gia. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tất cả các tướng sĩ đều nhịp địa quỳ xuống tề hô nói. Dương Vũ nhìn thấy những này các tướng sĩ về sau, tâm tình tương đương địa kích động, trong lòng cảm khái, thế đạo này biến hóa thật nhanh. Nếu là có người nghe được hắn cái này thở dài, nhất định sẽ phản bác nói, không phải thế đạo biến hóa nhanh, là ngươi tiến bộ quá nhanh. Dương Vũ đem những này các tướng sĩ kêu lên, đối bọn hắn miễn cưỡng vài câu, liền bị Tô Yên Soái mang đến doanh trướng. Rất nhiều các tướng sĩ đều phi thường tiếc nuối. Bọn hắn ở xa biên quan, nhưng là lần lượt nghe được Dương Vũ tại trong vương thành rất nhiều chiến tích. Đối Dương Vũ kính trọng như người trời. Bọn hắn còn muốn nhiều chiêm ngưỡng một chút Dương Vũ phong thái đâu. Thống soái doanh trướng, Tô Yên Soái quất lấy một cây hung hãn khói. Thôn Vân Thổ Vụ nói, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Sẽ không phải là nữ hoàng bệ hạ có cái gì thánh chỉ để ngươi mang đến a? Tô Yên Soái mới đến biên quan không có mấy ngày, soái vị mới vừa vặn ngồi vững vàng, thực sự không rõ Dương Vũ làm sao đột nhiên đến. Dương Vũ cười nói, nào có nhiều như vậy thánh chỉ, ta chẳng qua là nghĩ đến bên này tĩnh tu một thời gian, thuận đường đến xem tam cữu ngươi thôi. Vậy là tốt rồi, ta coi là nữ hoàng bệ hạ muốn thay đổi chủ ý, đem ta soái vị đổi đi đâu. Tô Yên Soái thở dài một hơi nói, nói thật ra, so sánh hộ thành chiến tướng cái danh này, hắn càng ưa thích chấp trưởng binh mã cảm giác. Dù là hiện tại không có cầm có thể đánh, nhưng là có thể hiệu lệnh ngàn vạn binh mã, đều là bất kỳ nam nhân nào tha thiết ước mơ sự tình. Tam cữu, hẳn là đối với mình không có lòng tin. Dương Vũ hỏi lại, ta đương nhiên có lòng tin. 2 ngày này mới đem những này thỏ ngôi tử nhóm thu thập một phen. Hiện tại ai dám đối bản soái nói, không, chữ. Có lòng tin liền tốt. Hiện tại Man quân sẽ không xâm lược, nhưng người cũng không cần qua giới đi tìm bọn họ phiền phức. Càng không nên trêu chọc nơi này lang tộc. Ngàn vạn phải nhớ kỹ ta. Được rồi, tuổi còn nhỏ như cái nữ nhân đồng dạng lải nhải, không nghe ta chi ngôn ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,